Cửu vực kiếm đế, chương 2660, kiếm đạo không trọn vẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Ngươi thực lực bây giờ, nhiều nhất là tiếp cận cái kia chút vừa mới tạo nên xuất thế giới tiên đế, cùng trong đó cường giả so sánh, còn chênh lệch rất xa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tinh Huyền không lưu tình chút nào mở miệng nói. Điều này cũng làm cho Sở Phong Miên tâm tình có chút nặng nề. Tiên đế ở giữa, thế mà còn có như thế chênh lệch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại tiên đế phía dưới cường giả, nhìn về phía tiên đế thời điểm, đều là cảm thấy đây là một cái cấp độ cường giả. Dù sao bất luận một vị nào tiên đế, đều là để vô số tiên tôn ngưỡng vọng tồn tại. Nhưng chỉ có chân chính đạt tới qua cấp độ này cường giả, mới sẽ biết loại này chênh lệch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc trước vây công sư tôn, đến tột cùng là tiên đế, vẫn là chúa tể. Sở Phong Miên đột nhiên dò hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm đạo chi chủ, thế nhưng là một vị chúa tể. Lúc đầu Sở Phong Miên chỉ là một vị. Chúa tể chỉ là lớn mạnh một chút tiên đế thời điểm, còn cũng không có cảm thấy kiếm đạo chi chủ bị vây công đến chết. Có vấn đề gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là hiện tại, tại từ Tinh Huyền trong miệng biết, tiên đế cùng chúa tể ở giữa vô cùng chênh lệch thật lớn thời điểm, Sở Phong Miên càng là đôi lúc trước kiếm đạo chi chủ chết, sinh ra càng nhiều hoài nghi. Trận chiến kia, ta vậy không có thấy tận mắt qua. Bất quá kiếm đạo chi chủ, cũng không phải là một vị chân chính chúa tể, hắn mặc dù có chúa tể tên, nhưng không có chúa tể thời điểm, nhưng cũng không tính là chân chính chúa tể, bị vây công đến chết, cũng không kỳ quái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tinh Huyền hồi đáp, sư tôn ta, không phải chúa tể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên hơi kinh ngạc hỏi, hắn vậy có chút không rõ Shirahoshi Huyền lời nói. Là, trên kiếm đạo chi chủ thật là đi xa nhất một vị, hắn được xưng là kiếm đạo chi chủ, cũng coi là danh phù kỳ thực, bất quá kiếm đạo, lại không cách nào đản sinh ra chân chính chúa tể, cho nên kiếm đạo chi chủ cũng không có sáng tạo ra trung thiên thế giới đến, hắn chỉ là một vị tiên đế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là lấy hắn trên kiếm đạo tạo nghệ, không người nào nguyện ý đem hắn xem như một vị tiên đế, cho nên được người xưng là kiếm đạo chi chủ. Bất quá lấy hắn thực lực, kỳ thật cùng chân chính chúa tể, vậy không có gì khác nhau, xưng hô thế này vậy không có bất cứ vấn đề gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể vây giết kiếm đạo chi chủ người, không phải chúa tể, vậy chênh lệch không xa. Kiếm đạo không cách nào đản sinh ra chân chính chúa tể. Đây là ý gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên nhướng mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn năm trước, hắn chỉ là một cái tay trói gà không chặt tiểu nhân vật, đối với cái này chút bí ẩn, cơ hồ là hoàn toàn không biết, với lại kiếm đạo chi chủ, vậy cơ hồ không có nói qua tương quan sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên hắn hiện tại chỉ có thể là từ Tinh Huyền trong miệng, hiểu rõ một chút liên quan tới kiếm đạo chi chủ sự tình, nhưng là để hắn để ý nhất, vẫn là câu nói này. Kiếm đạo là không trọn vẹn võ đạo, ra thiên võ đạo bên trong, chỉ có hoàn chỉnh võ đạo mới có thể đản sinh ra chúa tể, nhưng là kiếm đạo lại không có năng lực như thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người cũng từng thử qua đi, kiếm đạo, cơ hồ là không cách nào đạt đến cực hạn, không cách nào bước vào kiếm đạo bản nguyên chi cảnh. Tinh Huyền mở miệng nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm đạo là không trọn vẹn võ đạo, Sở Phong Miên nghe được Tinh Huyền lời nói, cũng là mắt sáng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên vậy thật là vô số lần nếm thử qua, bước vào kiếm đạo bản nguyên chi cảnh, đây là một cái cảnh giới võ đạo đến cao tầng thứ, là tất cả kiếm tu tha thiết ước mơ mong muốn bước vào cấp độ. Nhưng cho dù là Sở Phong Miên, lấy hắn hiện tại kiếm đạo, lại đều một mực không cách nào chạm tới cái này một trọng cảnh giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là một bên khác, Sở Phong Miên tại kế thừa thôn thiên huyết mạch, thủy tổ thiên long huyết mạch về sau, lại là tùy tiện chạm tới thôn thiên bản nguyên, long chi bản nguyên lực lượng. Cái này vốn là cũng làm cho Sở Phong Miên cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là hắn vậy một mực không có tìm được nguyên nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm đạo là thế gian cường đại nhất võ đạo một trong, cho nên cho dù là không trọn vẹn, bàn về uy lực, cũng muốn so với đại bộ phận võ đạo phải cường đại nhiều, cho nên trong thiên hạ kiếm tu, rất khó phát giác được điểm này. Tinh Huyền lần nữa mở miệng nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là một khi là muốn đạt đến cực hạn, nắm giữ kiếm chi bổn nguyên, lại là bất luận một vị nào kiếm tu đều không thể làm đến sự tình, bởi vì kiếm đạo bản nguyên, bị liền là không trọn vẹn, cho nên tự nhiên không có người có thể khống chế kiếm chi bổn nguyên. Chạm tới kiếm đạo bản nguyên, đã là kiếm tu cực hạn, không quản là đệ nhất kiếm đế, vẫn là kiếm đạo chi chủ, bọn hắn đối với kiếm đạo lĩnh hội, đều chỉ đến một bước này, chưa hoàn chỉnh võ đạo, liền không cách nào đem cảnh giới chân chính tấn thăng, bước vào chúa tể cấp độ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên đây cũng là ta nói, kiếm đạo chi chủ trên bản chất, vẫn là một vị tiên đế, mà không phải chúa tể nguyên nhân. Tinh Huyền lần này thức tỉnh, nói cho Sở Phong Miên không ít bí ẩn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng là bởi vì một Sở Phong Miên thực lực, đã là nhanh muốn đạt tới chạm tới cái này chút cấp độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như quá sớm nói cho Sở Phong Miên, áp lực quá lớn, có khả năng trực tiếp đánh tan Sở Phong Miên, nhưng là hiện tại, nói cho Sở Phong Miên cái này chút, chỉ có thể là để Sở Phong Miên càng thêm tiến lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà thứ hai, cũng là bởi vì hiện tại Sở Phong Miên kiếm đạo, cũng đạt tới cấp độ này. Trên kiếm đạo, Sở Phong Miên đã vô cùng tiếp cận kiếm đạo chi chủ, đệ nhất kiếm đế, bực này tại kiếm đạo trong lịch sử đều tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm đạo không cách nào đản sinh ra chúa tể, tiên đế, chính là tất cả kiếm tu cực hạn. Bất quá kỳ thật, ngươi ngược lại là một cái ngoại lệ, chính ngươi sáng tạo ra thuộc về mình kiếm đạo, muốn khai sáng ra siêu việt hết thảy kiếm đạo, có lẽ ngươi có thể chân chính khống chế kiếm đạo bản nguyên, bù đắp kiếm đạo, cũng chưa chắc không có khả năng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tinh Huyền đột nhiên mở miệng nói, lời này cũng làm cho Sở Phong Miên mừng rỡ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, từ vừa mới bắt đầu, Sở Phong Miên liền không có tính toán đi bất luận kẻ nào kiếm đạo. Hắn muốn khai sáng ra kiếm đạo trong lịch sử đệ nhất kiếm đạo, liền xem như kiếm đạo bản nguyên không được đầy đủ lại như thế nào. Đã kiếm đạo là không trọn vẹn, cái kia Sở Phong Miên chính là liền muốn trở thành bù đắp người khác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tinh Huyền, ngươi khi đó thực lực, cũng hẳn là một vị tiên đế a. Sở Phong Miên lời nói xoay chuyển đột nhiên mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tinh Huyền biết cái này chút bí văn, cũng không phải một cái nho nhỏ kiếm linh có thể biết. Dù là Tinh Huyền cho nên một cái từ thời đại hoang cổ vẫn sống sót kiếm linh, vậy không khả năng biết loại này bí văn, chỉ có tiên đế mới khả năng biết đây hết thảy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Với lại Tinh Huyền cùng Lục Huyết Ma kiếm ở giữa, đồng dạng không giống như là kiếm linh cùng bản thể quan hệ, càng giống là một loại xen lẫn thể. Tinh Huyền tựa hồ là bám vào tại Lục Huyết Ma kiếm phía trên một vị tồn tại, mà không phải Lục Huyết Ma kiếm kiếm linh, hắn cùng Lục Huyết Ma kiếm cũng không phải là một thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiên đế sao, đã từng xác thực xem như thế đi. Tinh Huyền trả lời, vô cùng mơ hồ, Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như thế nào, tại biết ngươi muốn đối mặt, là như thế nào cường giả về sau? Tinh Huyền vậy giật ra chủ đề, đem chủ đề một lần nữa rơi xuống Sở Phong Miên trên thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm đạo chi chủ lấy gần như chúa tể thực lực, đều bị người vây công vẫn lạc. Những người kia, mặc dù không phải chúa tể, thực lực vậy sẽ vô cùng tiếp cận với chúa tể, đây chính là Sở Phong Miên tương lai đối thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúa tể lại như thế nào? Ta một dạng hội giết bọn họ. Sở Phong Miên lạnh nhạt mở miệng nói. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Áp vực này mặc dù lớn, nhưng lại không có khả năng đánh hắn. Sở Phong Miên hiện tại đạo tâm, đã không phải là loại áp lực này có thể đánh sụp. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.